Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện dài tập Truyền kỳ Hắc Liên Hoa trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Túc lúc này khá là hoảng sợ bởi trước mặt thì sư phụ đang tập trung chiến đấu với người mặc đồ đen. Lúc này mà hét lên kêu cứu thì có lẽ sư phụ chẳng thể đến cứu được. Không khéo lại làm hỏng việc. Mặc dù sợ hãi nhưng vốn là một người có bản lĩnh, cũng được đi theo sư phụ, được chứng kiến nhiều cho nên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tuy sợ nhưng cũng không đến mức khét toáng cả lên. Cậu cũng được sư phụ truyền thụ lại một ít kinh nghiệm, nên lúc này cũng liền hướng về phía bụi cây, rồi chắp hai tay vào nhau nói khẽ. Tôi chỉ là một người đi theo sư phụ, chứ không có ác ý gì cả. Các ngài là bậc anh linh, tiền bối, xin đừng nổi giận. Chúng tôi không có ý mạo phạm. Mặc dù nói là như vậy, nhưng trong thâm tâm của Túc lúc này khá là hoang mang, vì ngay cả với A Lượng, chính là một âm hồn chịu sự sai bảo của sư phụ. Mà chính cậu là đồ đệ của sư phụ A Lượng cũng chẳng bao giờ thèm nghe sự sai khiến của mình, còn dọa cho cậu sợ mất mật. Huống hồ đây lại là một âm binh đang bị thầy cấn khi nãy lập đàn truy bắt. Mà cũng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại nấp ở chỗ này, cũng đang quan sát trận đấu của hai người. Khi nãy Túc nhìn thấy đội âm binh này bị sư phụ của mình đuổi chạy rẽ cả đất. Cậu nghĩ mình thật là đen đủi, nhưng mà kệ. Nước đến đâu thì bắt cầu đến đó. Cùng lắm là vẫn còn bảo vật của sư phụ mình khi nãy đưa. Thúc luồn một tay vào trong tay nải, nắm thật chặt cái hộp gỗ. Dường như đôi mắt màu đỏ kia cũng chẳng thèm quan tâm gì đến lời nói của Túc. Liếc mắt nhìn cậu xong liền tập trung nhìn về phía trước, nơi có hai kẻ đều muốn bắt mình. Đôi mắt màu đỏ ấy chính là A Toàn, âm binh khi nãy chạy trốn thầy cấn, xong suýt thì rơi vào tay của Tô Minh, lúc này đang theo dõi cuộc chiến. Trong suy nghĩ của một linh hồn đã có thần trí như A Toàn thì chẳng muốn bị bắt giữ rồi làm tay sai bao giờ. Nhưng quả thật tình huống khi nãy khiến cho âm hồn này hết sức sợ hãi. Thực lòng gã muốn cho gã pháp sư mặc đồ đen hướng bắc lùn béo xấu xa kia chết đi thì hơn. Còn đâu gã phù thủy tóc dài kia cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu cả hai bên đánh nhau cùng chết thì còn tuyệt hơn nữa. Gã không phải chạy trốn ai nữa. Chẳng biết đồng đội của gã đã bị tên pháp sư phương Bắc xấu xí kia bắt lại chưa. Lúc nãy chỉ có một mình gã là chạy thoát kịp. Cái trận pháp kia rất nguy hiểm. Khi bị lạc vào trong đó rồi thì chỉ có nước hồn phách tiêu tan, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp. Gã khi nãy nhìn thấy Thúc không tạo cho gã cảm giác nguy hiểm, cho nên không muốn chống cự làm gì, chỉ chăm chú theo dõi cuộc chiến của hai kẻ trước mặt. Thầy cấn lúc này khá chật vật với mũi tên màu đen do Tô Minh biến ảo mà thành. Mũi tên liên tục đổi hướng như là tìm kiếm khe hở để chui vào tấm khiên được những bóng trắng do A Lượng cầm đầu. Đạo hữu mau dừng tay, giờ chúng ta không thủ oán, hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tiếng nói của thầy cấn vang lên giữa đêm khuya nghe rõ một một. Nhưng người mặc đồ đen kia vẫn liên tục vẫy tay biến ảo, những bóng đen kia ra thành đủ những hình dạng, mục đích chỉ để hạ sát mục tiêu trước mặt mà thôi. Phải chật vật lắm thầy cấn mới đấu ngang cơ được với gã, nếu không muốn nói là yếu thế. Nếu cứ thủ như thế này thì chắc chắn ta sẽ phải thua. Kẻ này lại chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết. Được lắm, công lắm thì công chết. Ta sống đến từng này tuổi rồi còn cái gì chưa trải qua nữa đâu. Ánh mắt của thầy cấn long lên sòng sọc, nhìn vào chập mắt kẻ lạ kia, rồi bỗng nhiên móc trong người ra một lá bùa màu vàng. Điều đặc biệt của lá bùa này không phải làm bằng giấy như những lá bùa thông thường, mà được tạo thành bởi kim loại, giống như là vàng nhưng cũng chẳng phải vàng. Trên bề mặt được tạo hình một thanh kiếm sinh động như thật. Thầy cấn đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn thật mạnh, nhanh chóng chỉ điểm vào lá bùa. dường như thanh kiếm trên đó nó có linh tính. Khi thấy máu từ ngón tay của thầy cấn loang ra liền phát sáng, như là cố gắng hút lấy thật nhiều. Có cảm giác như là muốn giãy giụa chui ra. Khương mặt của thầy cấn lúc này trở nên dữ tợn, mái tóc dài với bộ râu trắng như cước tung bay theo gió, càng làm cho ông thêm dáng vẻ xuất trần tiên phong đạo cốt. Ông một tiếng vang thật lớn vang lên từ trong lá bùa phát ra, thanh kiếm vẽ trên lá bùa đã được thấm đẫm máu của thầy cấn, dường như được kích thích, đang hưng phấn muốn chui ra ngoài. Đây chính là tuyệt chiêu huyết phi kiếm, cái tên này cũng là do thầy tự đặt. Trước đến nay mặc dù cũng đấu tranh cướp đoạt với các thầy khác, nhưng chưa bao giờ phải dùng đến nó. Vật này chính là vật đã chiếm đoạt được của một thầy phù thủy khác, cũng chẳng biết là vị kia lấy được nó ở đâu. Phải mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu, khám phá, thầy cấn mới có thể sử dụng vật điều khiển được nó nhuần nhuyễn. Khi biết được đây chính là báu vật cực kỳ quý hiếm, đến ngay cả một người điềm đạm như thầy cấn cũng vui mừng đến độ mất ăn mất ngủ đến mấy ngày. Nhưng chính nó quá quý giá, lại cực kỳ nguy hiểm, bởi vì khi kích hoạt lá bùa này xong thì thanh phi kiếm kiểu gì cũng phải lấy được máu mới chịu dừng lại, hoặc là người trực tiếp điều khiển nó vong mạng thì mới thôi. Tụi mình khi nhìn thấy chiếc lệnh bài này lại được thầy cấn dùng máu huyết của mình để truyền vào, gã cực kỳ hoảng sợ, gương mặt tàn ác biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Bởi gã là một kẻ có sự lịch duyệt lăn lộn trong giới tu đạo lâu năm, cho nên gã nhận ra được đây chính là biểu tượng của tuyệt học chấn phái của một giáo phái bên nước mình tên là Huyết Nhân Sát. Một giáo phái cực kỳ ác độc, chuyên dùng máu người để tế luyện ra những vật phẩm kinh khủng. Chẳng hiểu sao lệnh bài này lại lưu lạc lọt vào tay của phù thủy Phương Nam. Ánh mắt của gã tuy sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy báu vật là chiếc lệnh bài có in hình thanh phi kiếm kia thì lại muốn chiếm đoạt, lấy về làm của riêng. Thứ hai là hắn không muốn để cho báu vật của nước mình lọt ra ngoài. Tên gọi chính xác của báu vật này là Chú Huyết Vô Ảnh. Gã vẫn nhớ đợt trước khi vẫn ở phương Bắc, bảo vật này xuất thế cũng tạo nên một cuộc gió tanh mưa máu vì cướp đoạt nó. Thường thì những báu vật như vậy, người ta phải có bản lĩnh mới có thể giữ được, chứ không thì chẳng khác gì đưa cho một đứa trẻ lên ba một đống tiền. Không sớm thì muộn thì cũng bị cướp mất, thậm chí là còn ảnh hưởng đến tính mạng. Tiếng cười quỷ dị của Tô Minh lại vang lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào lệnh bài trên tay của thầy cấn, mang theo vẻ thèm khát. Phất khẽ bàn tay rồi dựng ngược lại, hắn điều khiển những bóng đen do gã tạo thành khi nãy, tạo thành một bức tường màu đen, che lấy tầm mắt của thầy cấn. Rồi nhanh như chớp gã rút trong người ra một vật nhìn cổ xưa, cũng tương tự như chiếc lệnh bài mà thầy đang cầm ở trên tay, nhưng là màu đen. Trên đó có tạo hình một đồ vật có hình dáng kỳ lạ, nửa giống dây thừng, nửa giống như là trường côn, có tay cầm. Đây là nhuyễn tiên, một thứ vũ khí khá lợi hại. Người biết sử dụng thì có thể dùng để vụt, quật hoặc trói lại. Gã nhanh chóng rót pháp lực vào bên trong chiếc lệnh bài, rồi lẩm bẩm chú ngữ khó hiểu. Chiếc lệnh bài bỗng dưng rung lên bần bật, có cảm giác như tù mình cần phải cố gắng lắm mới có thể chống ngự được. Bầu trời mỗi lúc một xám xịt, những đám mây trên trời dường như kéo về mỗi lúc một dày hơn. Không khí dường như bị cô đặc lại, oi bức đến ngạt thở. Cậu học trò tin túc lúc này vẫn nín thở, theo dõi sư phụ của mình và kẻ lạ mặt mặc đồ đen đấu pháp. Lúc này không tin vào mắt của mình khi trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Từng đám mây đen trên trời lúc này như một bàn tay khổng lồ của ai đó xé toạc ra. Có một tia sáng từ trên trời bỗng nhiên lao nhanh xuống, thoát khỏi đám mây đen, rồi bùng ra những ánh hào quang rực rỡ. Hình một bông hoa sen sáng lung linh huyền ảo, rồi từ từ hạ xuống thật chậm rãi, xuống phía dưới nơi hang động, nơi có đóa hắc liên hoa. Ở mình tên Toàn cũng nhìn thấy dị tượng kia, ánh mắt của y lộ ra vẻ nóng bỏng thèm khát. Dường như tâm trạng của y rất hưng phấn, lúc này cũng mặc kệ cuộc chiến của tên phù thủy, bỏ qua sự sợ hãi liền chạy theo tia sáng đó. Dường như tất cả những âm hồn còn tồn tại trong khu rừng này đều chú ý đến dị tượng này, đều hướng đến nơi có ánh sáng hình bông sen vừa hạ xuống. Ngay như A Lượng và những âm binh của thầy Cấn lúc này cũng đang nhốn nháo. Nếu như không có sự điều khiển của thầy Cấn thì có lẽ lúc này cũng ngay lập tức có mặt tại nơi có bông hắc liên hoa. Những bóng đèn do Tu Minh điều khiển cũng vậy, tất cả đều như lâm vào trạng thái điên cuồng, muốn thoát khỏi sự bó buộc mà chạy theo. Túc đang phần vần không hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên cậu thấy lồng ngực của mình đau nhói, liền đưa tay vào sờ thử. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy chiếc hộp gỗ khi trước đây thầy Cấn đưa cho mình đang rung lắc dữ dội. Dường như trong đó có một vật gì muốn thoát ra ngoài, khiến cho Túc cảm thấy tò mò muốn mở ra. Khi chiếc chốt của chiếc hộp vừa bật mở thì một tia sáng chói lòa đập vào mắt của Túc, nhưng ngay lập tức tắt ngấm. Ở bên trong chiếc hộp có một viên đá màu đỏ to cỡ bằng quả trứng cút, đường khoét một lỗ và xuyên qua bằng một sợi dây, tạo thành một chiếc vòng cổ nhìn khá lạ mắt. Ngoài thứ ấy ra thì còn có một quyển sách làm bằng thứ vật liệu nào đó, nhìn như là da động vật khá cứng. Sờ vào có một cảm giác hơi thô. Khá thất vọng, Túc đang định đóng nắp hộp lại thì chiếc vòng có viên đá màu đỏ bỗng nhiên lóe sáng. Nhìn rõ ràng có hai hình con rồng đang tranh đấu bên trong, đang tranh cướp nhau một viên ngọc minh châu hình bông hoa sen màu đen. Tưởng mình hoa mắt, cầu rồi mắt mấy lần nhìn kỹ nhưng vẫn là hình ảnh ấy đập vào mắt. Túc cầm lấy chiếc vòng vào tay, khi sờ vào nó cậu có một cảm giác rất khác lạ, khoan khoái, thân quen, khiến cho Túc không muốn tháo nó ra. Đây dường như chính là vật dành cho cậu vậy. Túc đeo chiếc vòng có gắn viên đá vào cổ rồi khéo léo giấu trong ngực bởi mấy lớp áo. Chiếc vòng cổ như là có sức hút dẫn cậu chạy thẳng về phía hang động. Thầy Túc và Tu Minh lúc này đang lâm vào tình trạng quyết liệt. Mỗi phi kiếm được thầy Túc niệm chú liên tục đấu tranh với chiếc nhuyễn tiên, phát ra những âm thanh nghe chói tai. Nhưng có lẽ vì pháp lực của thầy Cấn có lẽ yếu hơn nên chẳng có cách nào thoát khỏi vòng vây của chiếc roi do Tu Minh điều khiển. Bỗng nhiên Tu Minh dừng tay lại rồi nhanh chóng rút lui. Gã sực nhớ ra còn có đóa hắc liên hoa. Cái bông hoa này nó quan trọng hơn tên phù thủy phương Nam này nhiều. Có nó thì gã có thể hạ tên này trong phút mốt. Nếu dây dưa mãi thế này chắc cũng chẳng biết đến bao giờ mới xong. Mà tên phù thủy phương Nam này cũng rất khó nhằn. Mặc dù pháp lực và vật phẩm để dẫn phép không có nhiều, nhưng lại rất có kinh nghiệm chiến đấu, đúng là đen đủi. Khẽ phất tay, từng bóng đen đang dây dưa giằng co với những âm binh do A Lượng cầm đầu bỗng nhiên biến mất, không một dấu vết cứ như chưa từng xuất hiện vậy. Thầy Cấn cũng rất ngạc nhiên, ông cảm thấy khá lạ lùng. Đang vượt thời khắc nguy hiểm mà tên pháp sư kia lại chạy trốn, nhưng cũng thầm lo lắng bởi vì chẳng biết tên này là ai mà pháp lực cao cường như vậy. Nhưng qua cách giao chiến và những chiêu thức gã thực hiện, ông cũng biết đây chính là pháp sư phương Bắc. Chẳng biết vì sao lại xuất hiện nơi này, chúng có âm mưu gì. Thầy Cấn nhanh chóng thu hồi chiếc phi kiếm vào lá bùa rồi thu hết âm binh lại, chỉ có một mình A Lượng ở phía sau lưng. Thầy Cấn cũng rất tò mò vì khi nãy thấy A Lượng tự nhiên có vẻ kích thích như muốn lao về hướng tây trong khu rừng, bèn hỏi bóng trắng đang đứng cúi đầu. Vừa nãy có chuyện gì vậy? Sao ta lại cảm giác như người mất tập trung? Chủ nhân của ta không biết, chỉ cảm thấy có thứ gì đó rất phù hợp kích thích ta. Hiện tại thứ ấy đang ở trong khu rừng này. Quái lạ thật, thầy Cấn liền quay lại chỗ học trò. Khi nãy dặn cậu không được chạy loạn, chỉ ngồi im một chỗ xem. Nhưng khi ông quay lại thì chẳng thấy Túc đâu. Nhìn quanh quẩn một lúc rồi bất chợt thầy Cấn tiến lại chỗ gốc cây, nơi khi nãy toàn đứng nấp. Thầy Cấn phát hiện ra mùi của âm binh nồng nặc, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc, khiến cho ông không khỏi hoài nghi Túc đã bị âm binh bắt đi. Không tốt, mau đuổi theo. Tiếng nói vừa dứt thì bóng hình của thầy Cấn cùng âm binh A Lượng như một cơn gió cũng nhanh chóng tiến về phía khu rừng theo hướng của người mặc đồ đen. Tia chớp vằn vện xé ngang bầu trời lóe lên như là vừa bị ai đó chém bằng một lát cắt bằng thứ ánh sáng bàng bạc. Giữa đêm đèn âm u nơi rừng núi hoang vu càng làm cho khung cảnh của nơi này thêm phần kỳ ảo. Rồi bất chợt một tia sét khổng lồ như là lưỡi hái của thiên lôi mang theo một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, bất ngờ phá không chui ra từ đám mây đen khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời lao xuống với một tốc độ cực kỳ nhanh. Một tiếng kêu đình tài nhức óc phát ra, phá tan đi cái không khí đang oi bức đến ngột ngạt. Ngay sau đó là một cơn mưa rơi thật lớn, bầu trời như là muốn sụp xuống, tiếng nước chảy, tiếng gió thổi ào ào khiến cho muôn loài đều run sợ. Tất cả đều hoảng hốt trước sức mạnh của tự nhiên, một sức mạnh mà vẫn luôn khiến người ta phải sợ hãi, muốn thuần phục. Cơn mưa to đến nỗi thầy Cấn đang đuổi theo, kẻ mặc bộ đồ đen là Tu Minh cũng phải nhíu mày. Ông lẩm bẩm: quái lạ thật, ta sống đến chừng này tuổi rồi, âm binh ma quỷ cũng tiêu diệt hay hàng phục không ít, nhưng hôm nay cực lạ. Đầu tiên là tên âm binh tên Toàn, sau đó là những oán hồn do gã pháp sư phương Bắc sai hành. Ngay cả một âm hồn có thần trí mạnh mẽ như A Lượng cũng cảm thấy hoảng loạn. Giữa tháng 7 mà lại xuất hiện dị tượng lại như vậy, mà rõ ràng khi trước ta kiểm tra thật kỹ rồi cơ mà. Mà tiên pháp sư phương Bắc kia tại sao lại ở khu vực này, một nơi núi non hiểm trở? Chẳng có lý do gì khiến một người không quen biết khi vừa gặp mặt đã vội vàng ra tay muốn hạ sát thủ. Chắc chắn là có vấn đề, có lẽ nào. Khẽ đưa bàn tay lên vuốt mái tóc dài trắng như cước, lúc này cũng đã dính nước mưa đang lòe xòe xuống khuôn mặt. Thầy Cấn dùng lại chăm chú nhìn về phía trước, một cảnh tượng khiến cho cả đời của ông chẳng bao giờ quên được. Cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào với tình huống trước mặt. Từng đoàn quân bóng đen dường như đang hỗn loạn, muốn chen chân vào trong một miệng hang động. Dường như nơi này đang có một vật gì đó cực kỳ hấp dẫn đối với những âm binh, khiến chúng vô cùng liều mạng tranh đoạt, hoặc chí ít là muốn đến gần để hít lấy một tia linh khí. Ánh mắt của thầy Cấn bỗng nhiên sáng rực lên, dường như là chợt nhớ ra điều gì đó, rồi cũng nhanh chóng chui vào trong miệng hang. Vũ trụ kỳ bí, thiên địa vĩ đại, tạo ra muôn loài, chúng đều có sức hấp dẫn tương tác lẫn nhau. Chẳng có một loài nào trên thế gian là không có hữu ích. Có thể nó là có hại với loài này, nhưng đó có thể là ích lợi với loài kia. Đó chính là sự tương sinh tương khắc. Có những loài thực vật vô cùng quý hiếm quái dị mà chỉ cần nghe tin thôi cũng khiến cho những người luyện pháp âm như thầy Cấn hay là Tô Minh thèm đỏ mắt. Như đoán được dược hắc liên hoa ngay trước mặt này chẳng hạn, là một vật chỉ có thể gọi là cực kỳ may mắn, có thể gặp mà không thể cầu. Để hình thành được một đóa hoa như là hắc liên thì đâu nào đơn giản. Về môi trường sống ưa ẩm thấp không ánh sáng, dường như đóa hắc liên kia cũng chẳng phải là thứ thuộc về thế giới này. Nó là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố mang hơi hướng của giới huyền thuật nhiều hơn. Không chỉ đơn thuần như những loài hoa sen thông thường, chúng sống ở nơi phải cực kỳ nhiều âm khí lạnh lẽo, nhưng phải cực kỳ sạch sẽ và đặc biệt phải không có ánh mặt trời. Đến một mức độ nào đó, những âm khí đó sẽ ngưng tụ thành hình dáng. Bởi chỉ riêng thời gian để ngưng tụ thành cây con đã mất đi nhiều thời gian, thường thì tầm 7 năm. Sau đó từ cây con phát triển đến lúc ra hoa nữa cũng là khoảng 7 năm. Nhưng đặc biệt từ khi hoa nở thì sẽ tỏa ra một mùi thơm rất kỳ lạ, kích thích những âm hồn đến. Có truyền thuyết cho rằng một âm hồn bình thường thôi, chỉ cần sử dụng một cánh hoa của hắc liên hoa này thì cũng có thể tự có thần trí. Đối với những vong hồn thì hắc liên hoa có tác dụng là như vậy. Nhưng với pháp sư hay là phù thủy thì đây chính là một vật có thể gọi là bá đạo. Nếu biết cách sử dụng, có thể trực tiếp khiến cho người dùng tăng lên pháp lực, có thể khiến cho người tu luyện có thêm nhiều quyền năng khác. Thời gian nở của hắc liên hoa cũng rất đặc biệt, nó gắn liền với số 7. Hoa cũng chỉ có 7 cánh và khi nở đúng ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, và đặc biệt là sẽ hoàn toàn phát huy được những đặc tính nếu như trong thời gian hoa nở có sấm sét. Dược thủy hắc liên hoa còn có một số tên gọi khác là lôi liên thất mệnh hoa hay là âm dương hoa. Biết được tất cả những điều này là do trong một lần đấu pháp với một phù thủy khác, Vị phù thủy kia thua trận nên bỏ của chạy lấy người. Nhưng thực sự lần đấu pháp đó khiến cho thầy Cấn được mở mang tầm mắt rất nhiều. Cũng chẳng biết vị phù thủy kia xuất thân như thế nào, mà hành trang trên người đó có rất nhiều thứ quý giá. Ngay như chiếc lệnh bài huyết phi kiếm, cái tên do thầy đặt ra cũng là chín lợi phẩm mà vị đó để lại. Mặc dù là người tu luyện có đạo hạnh cao ngất, nhưng đứng trước Hắc Liên Hoa, thầy Cấn cũng không thể chống lại được sức hấp dẫn của loài hoa này. Thì ra đây mới chính là lý do mà tiên pháp sư lạ phương Bắc kia có mặt ở đây. Bước chân của thầy Cấn bỗng nhiên chậm lại hẳn, khi phía trước mình lúc này là một quầng sáng rực rỡ. Mặc dù chỉ bé xíu bằng vốc tay, nhưng ở dưới hang động âm u tối thăm thẳm như thế này, thì ánh sáng đó không khác gì là một vầng mặt trời thu nhỏ. Còn một quãng nữa mới tới vị trí của đóa hoa. Nhưng hương thơm kỳ dị của bông hoa phát ra khiến thầy Cấn nhanh chóng tiến lại. Nhưng bước chân của ông đã bỗng nhiên dừng lại, bởi thấp thoáng có hai bóng người ở bên trong. Đúng là tên mặc đồ đen khi nãy giao thủ với ông. Thầy Cấn khẽ cau mày, trên khuôn mặt phúc hậu thể hiện sự lo lắng tột cùng khi thấy cậu học trò cưng của mình đang bị Tô Minh bắt giữ. Hình như Thúc đang bị thương rất nặng, dưới ánh sáng mờ ảo do đóa hoắc liên hoa tỏa ra, làm cho ông Cấn cảm thấy hoang mang hơn là Thúc lúc này đang nằm im bất động. Khuôn mặt khôi ngô lúc này đang tái nhợt, mái tóc cũng bết lại do thứ chất lỏng chảy xuống ướt cả một vùng loang lổ. Tụi mình đang chăm chú nhìn về phía Hắc Liên Hoa, ánh mắt đỏ ngầu cuồng nhiệt, hai bàn tay của hắn run rẩy chậm chạp đưa ra, dường như bày tỏ sự vui mừng đến vô cùng. Thầy Cấn nhẹ nhàng di chuyển để không phát ra tiếng động, rồi thầy Cấn men theo bức vách trong hang động tiến lại gần hơn. Từ khi nãy đeo chiếc vòng cổ có gắn viên đá kỳ lạ, nó được dẫn đường vào trong này. Viên đá dường như bị kích thích bởi Hắc Liên Hoa, chẳng biết có phải do trùng hợp hay không mà khi đeo chiếc vòng có gắn viên đá, cậu như biến thành một người khác. Hai con rồng được nhốt trong đó hình như cũng đang rất kích động. Càng đến gần viên đá càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Thúc rồi ngay cả thầy Cấn cũng không biết rằng đây chính là huyết châu nhị long trong truyền thuyết. Bởi nếu bình thường nhìn hình dáng viên đá cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chỉ như là những viên đá bình thường. Nhưng nếu gặp đúng người có duyên mà sở hữu, làm chủ được huyết châu long này, thì nó sẽ là một báu vật đúng nghĩa. Xuất xứ của nó cũng thuộc về phương Bắc, nhưng chẳng hiểu vì sao mà lại có mặt ở trời Nam như thế này. Thương truyền huyết châu long này do một vị long vương dùng máu của chính mình để tế luyện mà thành. Ông có hai người con trai, nhưng vì người nào cũng nhằm nhè muốn triệt hạ nhau để giành ngôi báu. Vị long vương vì quá tức giận do nhiều lần khuyên can không được, cuối cùng ông đã dùng pháp thuật nhốt hồn phách của hai con trai mình vào trong một viên đá đặc biệt có tên là Hắc Thiên Thạch. Sau đó dùng một giọt máu huyết của chính mình luyện thành một viên minh châu có hình dạng một đài sen màu đen. Rồi vị long vương kia giam cầm linh hồn của chúng lại trong viên Hắc Thiên Thạch. Trải qua bao nhiêu phòng bà tế nguyệt mà hai người con trai của long vương vẫn cứ tranh đấu nhau như vậy. Khi cậu Túc vừa bước chân vào hang đang bị thứ ánh sáng lung linh huyền ảo của đóa hắc liên làm cho choáng ngợp, bỗng nhiên mắt của cậu hoa lên khi thấy một bàn tay nhấc bổng mình lên rồi ném ra ngoài. Túc chẳng kịp phản ứng gì cả, cả người nặng nề va chạm vào vách đá phía sau nghe bụp một tiếng. Cú ném rất mạnh khiến cho cái cơ thể nhỏ thó của cậu đau đớn lăn lộn dưới nền đầy đá sỏi. Túc chỉ kịp nhận ra đây chính là kẻ thù của sư phụ, kẻ mà khi nãy vừa đấu phép với thầy Cấn, tại sao gắn lại ở đây mà ngất lịm đi. Một dòng máu màu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu của Túc linh láng ướt đẫm cả tấm áo cậu đang mặc. Khi những dòng máu đỏ tươi chảy qua chiếc áo thấm vào chiếc vòng cổ, nơi chứa đựng viên đá Túc đang đeo trên người. Bỗng nhiên viên đá sáng rực rồi tham lam hút lấy máu của Túc một cách điên cuồng. Tụi mình đang quay mặt về phía bông hắc liên, cho nên chẳng thèm để ý đến cậu. Hai mắt của gã đang say sưa nhìn ngắm đóa hoa mang vẻ đẹp tà mị, khiến cho thần hồn gã ngất ngưởng. Cuối cùng thì ngày chờ đợi cũng đã đến. Bao nhiêu năm qua ta đã vất vả tìm kiếm rồi âm thầm bảo vệ. Nay đã đến ngày thu thập, pháp lực của ta sẽ thêm phần mạnh mẽ, để xem còn ai dám coi thường tu minh ta. Tiếng cười của y cứ luẩn quẩn kéo dài mãi không thôi. Gã lấy trong ngực áo ra một chiếc hộp bằng gỗ có màu đỏ như máu, rồi bất ngờ tung về phía trước. Chiếc hộp được chế tác bằng thân cây hoàng hoa huê, có mùi thơm rất đặc biệt, liền bung nắp ra rồi bay lơ lửng trước mặt. Ngay sau đó Tô Minh liền khoanh chân ngồi xuống, hai bàn tay của gã thực hiện những động tác bắt quyết lặp đi lặp lại, miệng lẩm bẩm chú ngữ bằng tiếng khó hiểu. Ánh mắt của gã hưng phấn đến tột độ, cùng khi thấy cây hắc liên bắt đầu phản ứng, từng phiến đá màu đen bắt đầu rung lên dữ dội, rồi bất chợt cả thân cây như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng búng lên, bay lơ lửng trên không trung. Mặc dù chỉ cách đó có một đoạn rất ngắn, nhưng gã có cảm giác như đang kéo một vật rất nặng đi được một quãng đường cực kỳ xa. Cả thân cây hắc liên bất chợt như dừng lại, không muốn chịu sự điều khiển của gã, muốn chạy trốn. Nhưng Tô Minh khẽ vung bàn tay ra, một vật bé bằng bàn tay vừa xuất hiện, rồi bỗng nhiên hóa thành một chiếc lưới bao quanh lấy đóa hắc thiên. Đang cố gắng giãy giụa muốn tẩu thoát, gương mặt trắng bệch của Tô Minh lúc này lại thêm nhợt nhạt vì quá sức, đôi môi màu đỏ cũng bắt đầu chuyển sang màu thâm bởi việc thu hoạch hắc liên hoa cũng không đơn giản. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì báu vật này sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Tất cả đều theo một phương pháp rất đặc biệt và kỳ lạ. Thầy cấn bên ngoài lén nhìn vào bên trong, khi thấy Tù Mình đang chuẩn bị thu được hắc liên vào tay thì bất ngờ hét lớn: "Hãy để lại vật trong tay ngươi lại, đây là báu vật của phương Nam ta. Pháp sư phương Bắc sang đây định ăn cướp sao hả? Phương trộm cướp, hãy cút mau." Lời nói vừa dứt thì một lưỡi phi kiếm từ trong tay của thầy cấn lao đi với một tốc độ khủng khiếp, nhắm hướng của Tô Minh lao tới. Tô Minh vừa nghe thấy tiếng của thầy cấn vang lên, biết kẻ mới đến là ai. Chẳng thèm quan tâm, gắt điểm nhẹ một cái chỉ về phía sau. Gần như ngay lập tức một chiếc bóng màu đen khổng lồ, nhanh như chớp được tạo thành một hình người cao lớn, xuất hiện chắn ngang giữa Tô Minh và thầy cấn. Chiếc bóng màu đen đó có khuôn mặt dữ tợn, trên đầu đội mũ có hai cái cánh chuồn, mà quần áo kiểu thời xưa đang nhìn chằm chằm về phía của thầy cấn. Lưỡi phi kiếm được thầy cấn điều khiển, xé gió lao về phía của Tô Minh, đã bị người này ngăn cản, đứng im không thể nhúc nhích. Tình hình có vẻ rất nguy cấp vì người đàn ông đội mũ cánh chuồn này khi xuất hiện làm cho không khí nơi đây cực kỳ lạnh lẽo, ngột ngạt đến mức khó thở. Thầy cấn có cảm giác đây là một âm binh cực mạnh, nếu như theo các thầy phù thủy phương Nam thì gọi đây chính là binh nối gót công khanh nghiệp đạo. Chắc hẳn tên pháp sư phương Bắc này cũng là một tên thuộc dòng dõi có thầy chỉ dẫn, chứ không phải là dạng tán tu tự mình luyện tập. Chỉ nhìn vào hình thức quần áo vị binh này mặc trên người và sức mạnh khủng bố mà y mang lại cũng khiến cho thầy cấn hết sức hoang mang. Như A Lượng là một âm binh thuộc hàng cao cấp, nhưng để so sánh với kẻ đang đứng trước mặt này thì cũng chẳng có khác gì châu chấu đá xe. Bởi sự thật là uy áp của gã quá lớn, chỉ mới xuất hiện thôi cũng khiến cho thầy cấn cảm thấy trùng trùng nguy hiểm. Lưỡi phi kiếm là đòn sát thủ mạnh nhất của ông cũng chẳng khiến cho người này hoang mang một chút nào. Y chỉ dùng hai bàn tay chập lại mà giữ chặt được, khiến cho nó không thể nhúc nhích thêm chút nào nữa. Một âm binh mạnh mẽ như thế này là một trợ thủ đắc lực cho những trận chiến đấu sống còn đối với các pháp sư hay phù thủy. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà Tô Minh có thể thu phục và điều khiển được gã. Kẻ này thật không đơn giản. Nhanh như chớp, điểm một chỉ vào trong không trung rồi thầy cấn nói: "A Lượng, lên!" Một chiếc bóng màu trắng từ phía sau lưng của thầy cấn xuất hiện, lao lên tấn công thẳng vào bóng đen đội chiếc mũ cánh chuồn. Dường như A Lượng cảm thấy nguy hiểm, bởi áp lực do kẻ này tạo ra dành cho y là rất lớn, cho nên gã đã chủ động rút ra binh khí. Một thanh kiếm có lưỡi sắc bén sáng quắc được gã tuốt ra khỏi vỏ, có hình dáng hơi cong cong, nhìn giống như là chiến đao nhiều hơn, vùng ra bổ về phía tên âm binh màu đen. Nhanh như chớp, tên âm binh kia liền chập hai bàn tay lại rồi hất mạnh ra. Chiếc phi kiếm của thầy Cấn dường như là bị mất kiểm soát, lúc này đã bị kẻ này cướp đoạt một cách trắng trợn. Mũi phi kiếm bay ngược lại tấn công thẳng vào mũi đao của A Lượng đang bổ xuống. Càng một tiếng ngân dài do hai loại binh khí va chạm vào nhau khiến cho A Lượng phải nhảy lùi lại phía sau. Thật mạnh, ngươi là ai? Âm binh A Lượng cảm thấy cổ tay của mình đau đớn hết mức do sức phản chấn của đòn đánh vừa rồi gây ra. Liền cất giọng hỏi bóng màu đen bằng một giọng khá đỗi là ngây ngô. Chiếc bóng màu đen không thèm trả lời A Lượng mà chỉ đứng im trong phạm vi xung quanh Tô Minh khoảng 2 mét. Có cảm giác gã lúc này đang là người bảo vệ cho Tô Minh, mà kể cho bên ngoài như thế nào, gã vẫn đứng sừng sững hiên ngang như vậy. Thầy Gấn bất chợt vung tay, một nắm hạt đậu liền bay theo một quỹ đạo nhất định. Từng bóng trắng từng hạt đậu liền xuất hiện một cách đột ngột, không khỏi khiến cho tiên âm binh đội mũ cánh chuồn nhíu mày. Gã lẩm bẩm: lính An Nam sao? Hồi còn sống lão phu cũng khiến không ít kẻ mất mạng dưới thương của ta. Lời nói vừa dứt thì trong tay cổ gã xuất hiện một cây thương. Trên thân cây thương dài độ gần 2 mét, có các đồ họa tiết khá cầu kỳ. Lưỡi thương sáng quắc tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Ông Bình thực ra họ chính là những hồn ma và chịu sự điều khiển của những thầy pháp có pháp thuật. Những người thầy là người trần mắt thịt, nhưng có cơ duyên học được đạo pháp và tu luyện. Những âm linh như A Lượng hay là Toàn, hoặc là người mặc đồ quan phục màu đen đội mũ cánh chuồn trước mặt này, thì họ đều là những người khi sống một đời oanh liệt, thì khi chết đi họ vẫn giữ được cái bản chất oanh liệt đó. Nhưng về cơ bản họ cũng chỉ là những con rối. Thường thì phù thủy hoặc pháp sư, người ta sẽ lợi dụng được điểm đó để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Cũng có những trường hợp đặc biệt, nhưng trường hợp đó lại cực kỳ hiếm gặp. Họ là những người bình thường khi sống có công đức cao dày. Khi chết đi, phần hồn của họ cũng sẽ được các phán quan của thập điện Diêm La dưới âm tào địa phủ gọi về, xét công trạng khi sống rồi phong cho chức tước. Theo những gì mà thầy Cấn được các sư phụ của đời trước truyền thụ lại, thì A Lượng là một âm binh gọi là binh tổ kế thừa. Ngày xưa cũng là một người lính nhưng chẳng may chết trận. A Lượng được sư tổ của thầy Cấn thu phục và được truyền từ hết đời này qua đời khác. Nếu chẳng may những thầy phù thủy hay pháp sư trước khi chết mà giải khai ấn ký, thì họ sẽ được giải thoát, có thể được đầu thai chuyển kiếp. Bởi suy cho cùng, dù là âm binh hay là người, thì chẳng mấy ai chịu làm tay sai của người khác bao giờ. Có rất nhiều vong linh đang lang thang vất vưởng nơi trần thế, bị gọi là cô hồn, ngã quỷ không biết đi về đâu. Bởi con người ta sau khi chết thì thần hồn còn chưa hội tụ đủ, sẽ vô thức đi về nơi câu nạp âm vong. Tương truyền nơi đó chính là ở bên dưới dòng sông, rồi từ các con sông sẽ chảy ra biển cả. Khi đến biển cả thì nơi đó với những vong linh gọi là trung giới, sau đó từ trung giới sẽ xuống dưới âm giới. Một vong linh đang trên đường đi đến âm lộ mà bị sự tác động nào đó lạc mất phương hướng, thì vong linh đó sẽ như một người vô thức, không tỉnh táo, đi lang thang khắp mọi nơi, chịu đói chịu lạnh, chịu sự đầy đọa thương tâm và bị coi là cô hồn dã quỷ. Muốn chiêu độ cho họ thì phải dẫn họ quy về âm lộ của họ, tức là phải biết quê quán, nơi mất để tìm ra âm lộ mà quy vị cho họ, thì họ mới có thể thoát khỏi kiếp cô hồn. Chính vì nắm được điểm này, cho nên những thầy phù thủy, thầy pháp như là Tu Minh hay là thầy Cấn mới có thể thu phục được một cách khá dễ dàng. Nhưng mỗi một thầy phù thủy đều có một phương pháp thu phục khác nhau, cách điều khiển âm binh của mình khác nhau. Nhưng nhìn chung thì đều phải dựa trên nguyên tắc cộng sinh. Nếu thầy phù thủy cao tay thì cũng sẽ huấn luyện được những âm binh có pháp lực mạnh và ngược lại. Giọng nói của chiếc bóng màu đen là do âm binh của Tô Minh triệu hoán lên, phát ra lạnh lẽo khiến cho thầy Cấn giật mình, khiến ngay cả A Lượng lúc này tuy đã chết một lần nhưng cũng khá hoảng sợ. Nhất là khi nhìn cây thương, khi mà kẻ này vừa mới rút ra đang nằm ở trên tay, phát ra hàn khí thật là nguy hiểm. Cảm giác của A Lượng lúc này như đang lâm vào thế bị động, Bàn tay của gã siết chặt lấy chuôi đao, rồi thủ thế. Những âm binh đội mũ cánh chuồn kia cũng không đủ chủ động tấn công, mà chỉ bảo vệ cho Tô Minh ở khoảng cách 2 mét. Dường như đây chính là giới hạn của gã. Từng giọt mồ hôi của Tô Minh rịn ra vào gương mặt đang tái nhợt. Gã rất tập trung kéo bông hắc liên về phía của mình. Bông hoa như là có linh tính cố gắng dãy giụa tìm lối thoát. Nhưng mỗi khi chạy về hướng nào thì cũng bị một tấm lưới màu đen chặn lại, khiến cho nó phải lùi lại. Mỗi lần hắc liên lui về phía sau thì vòng vây của chiếc lưới lại siết chặt thêm một chút. Đợi cho lần va chạm cuối cùng giữa hắc liên và tấm lưới do Tu Minh đang điều khiển xảy ra, bất ngờ Tu Minh liền hét lớn: "Lôi liên thất mệnh hoa thu!" Một chiếc hộp gỗ có màu đỏ như là máu nhanh chóng được Tu Minh ném về phía trước mặt. Gã nhanh chóng điểm chỉ liên tục về phía ấy, miệng lầm bầm những thứ chú ngữ khó hiểu. Chiếc hộp gỗ được làm bằng gỗ hoàng hoa huê màu đỏ bừng lên thứ ánh sáng đỏ ma mị, như có một sức hấp dẫn thật lớn với hắc liên, khiến cho bông hoa bắt đầu chú ý. Ánh sáng màu đỏ bỗng bao trùm lấy bông hắc liên hoa, khiến cho nó bỗng nhiên không thể nhúc nhích được, rồi từ đó kéo về phía chiếc hộp gỗ, rồi bất ngờ chui tọt vào bên trong. Nhanh như chớp, Tô Minh liền phẩy tay, một chiếc hộp được đậy lại. Gã nhanh chóng dán một lá bùa màu vàng rồi cất vào trong áo ngực. Tô Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt nhỏ xíu như là hai sợi chỉ, cộng với đôi môi lúc này đã thâm xịt lại vì công pháp quá độ, cộng với làn da trắng tái của gã, càng khiến cho gương mặt xấu xí trở nên thật quái dị tàn ác. Gã móc vội trong người ra một viên thuốc màu xanh cho vào trong miệng, rồi nhanh chóng đứng dậy. Lúc này gã mới quay đầu lại nhìn quan sát xung quanh rồi lẩm bẩm một mình: kỳ trận dị bảo như là lôi liên thất mệnh hoa khó khăn lắm mới tới tay được, không thể để tên tóc trắng kia phá hỏng việc lớn của ta. Muốn chết ta sẽ cho người thành toàn. Phù Thủy Phương Nam thì đã làm sao? Chút tài mọn mà cũng định ngăn cản ta sao? Thầy Cấn lúc này vô cùng hoảng hốt khi mà nhìn thấy hắc liên đã rơi vào tay của tên pháp sư ngoại quốc, liền ném về phía của Tô Minh một nhúm đậu màu đen rồi lẩm bẩm chú ngữ. Chỉ thấy trong nháy mắt, một đạo quân màu trắng đã hiện ra ngay trước mặt, quay lấy tất cả thành một vòng tròn bên trong phạm vi vài mét vuông. Riêng đồ đệ của thầy thì vẫn nằm ở vòng ngoài. Lúc này Túc vẫn đang nằm im bất động. Khi nãy nhìn thấy Túc nằm sấp mặt xuống, thấy máu chảy ra nhiều, thầy Cấn vội vàng cầm máu. Không may mà vết thương chỉ gây mất máu thôi, cũng không nguy hiểm gì đến tính mạng. Sơ cứu xong cho đồ đệ, ông mới tính toán ngăn cản Tô Minh, nhưng lại bị người mặc đồ đen do Tô Minh điều khiển cản lại, không cho đến gần người chủ nhân. Túc lúc này cũng đã tỉnh lại, nhưng vì khi nãy mất máu khá nhiều bởi do viên đá kỳ dị cậu đeo trên người tham lam hút lấy, cho nên bấy giờ Túc đã choáng váng. Ngay khi muốn cử động một ngón tay cũng bất lực, cậu đành nằm im. Khi nãy Túc cảm giác được máu trong cơ thể của mình đang chảy với tốc độ chóng mặt, như muốn trút ra hết khỏi cơ thể của mình. Túc nhận ra rằng tác nhân chính gây ra việc này chính là do viên đá ma quái mà mình đeo ở trên người đang dở trò. Muốn giật phăng nó ra nhưng đành bất lực. Đến việc thở thôi cũng khó khăn và đau đớn. Cậu tưởng rằng mình đã chết, nhưng thật bất ngờ viên đá cậu đeo trên người lúc này bỗng sáng rực lên. Một thứ ánh sáng màu vàng ấm áp như vòng tay của mẹ hiền bao phủ lấy cậu. Tôi cảm thấy cơ thể của mình nhanh chóng được phục hồi. Dường như cả cơ thể của cậu lúc này cũng đã thay da đổi thịt, chẳng còn vẻ gì của một cậu bé ốm nhom gầy gò nữa. Mà thêm vào đó lại là một sự nhanh nhẹn, cảm giác lúc này cực kỳ khoan khoái và dễ chịu. Huyết Châu Long dường như lúc này cũng thức tỉnh khi mà nếm đủ máu tươi, cũng chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Dường như đóa hắc liên trong viên đá mới chính là vật chủ hút lấy máu của Túc. Trên mỗi cánh sen hiển thị rõ mồn một từng đường gân là những dòng máu đỏ tươi của Túc vừa được viên đá thẩm thấu, hút vào lúc này cũng bắt đầu có sự thay đổi. Phía bên trong, thầy Cấn và Tu Minh đang vào giai đoạn đấu pháp căng thẳng nhất. Gương mặt phúc hậu của thầy Cấn đối lập với gương mặt tà ác của Tu Minh. Cả hai đều hiện lên vẻ mặt mệt mỏi. Muốn tốc chiến tốc thắng, bởi chỉ còn khoảng hơn một canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Khi đó những phép âm dương dường như là hết linh, vì hai người đều là những pháp sư khá cao tay, cho nên trận chiến đấu này gần như lâm vào thế giằng co. Tô Minh khi này đã dốc gần hết sức để thu phục Hắc Liên Hoa về tay của mình. Lại bị thầy Cấn điều khiển A Lượng tấn công dồn dập, cho nên đang lâm vào tình cảnh khá khốn đốn. Mặc dù gã triệu hồi ra một âm hồn cầm thương rất có sức mạnh, thế nhưng sự thật mà nói thì với khả năng hiện tại của gã, chưa thể điều khiển được người này phát huy hết được khả năng như ý của mình. Chiếc kiếm gỗ màu đen có điều khắc hình những đồng tiền nối vào nhau được thầy Cấn rút ra trên tay phải. Chiếc chuông bằng đồng bên tay trái lúc này cũng đã được lấy ra. Vừa nhìn thấy hai vật này thì Tô Minh không thể tin nổi vào mắt của mình. Hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, bởi đây chính là chung tử đồng, một báu vật mà bất cứ pháp sư nào cũng mong muốn có được. Tại sao toàn những thứ tốt lại ở nơi này chứ? Gã tự thầm nhủ mang theo vẻ mặt tham lam, thèm muốn và có ý định cướp đoạt bằng sạch những thứ đồ tốt mà thầy Cấn đang mang ở trên người. Kể cả thanh kiếm gỗ, nếu như không nhầm thì chính là đào mộc kiếm, cũng được làm từ một loại gỗ quý, được tôi luyện bởi gỗ mộc đào quanh năm bị sấm sét đánh xuống, có tác dụng diệt quỷ trừ ma rất lớn. Trên tay của lão già này toàn là bảo vật, phải cướp đoạt hết về tay mới được. Không thể để những báu vật quý giá rơi vào tay của kẻ ngoại bang. Tô Minh lẩm bẩm chú ngữ, hai bàn tay của gã cầm một cái hồ lô màu đen, ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào đấy. Miệng lẩm nhẩm chú ngữ và bắt đầu nhảy múa theo tiết tấu kỳ lạ. Chiếc hồ lô màu đen dường như cũng đang rung lắc dữ dội, khiến cho chiếc nắp của hồ lô rơi xuống. Bất ngờ Tô Minh liền hét lớn. Thiên địa linh, vu cổ linh, vu thuật khởi binh, nhập linh. Ngay lập tức thì người mặc bộ đồ màu đen có chiếc mũ cánh chuồn, tay cầm chiếc thương bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Thay vào đó là một cái bóng màu xám từ trong chiếc hồ lô bay ra, nhanh chóng hội tụ lại, tạo thành một người khôi ngô tuấn tú và còn khá trẻ. Trên tay của người này cầm theo một thứ binh khí, nhìn như là chiếc quạt có 13 chiếc nan. Phía bên trên mỗi nan quạt đều có một mũi dao sắc bén, phát ra từ ánh sáng lạnh lạnh. Người này vừa xuất hiện khiến cho không khí trong hang động trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Có cảm giác Tô Minh đang rất cúm đốm e dè trước người này. Bần cùng bất đắc dĩ gã mới phải gọi người này ra, phần vì đạo hạnh của gã không đủ khả năng, liền một lúc có thể điều khiển được hai vong linh, có sức mạnh. Phần vì cầm thương đội mũ cánh chuồn khá cứng đầu, nên gã thu hồi mà thay vào đó phải triệu hồi một vị khác. Thầy Cấn quan sát hết tất cả những hành động của Tô Minh, ánh mắt của ông lúc này nheo lại, bởi cảm giác nguy hiểm mà Tô Minh mang lại cho mình đã quá lớn. Lần này thầy Cấn đã khẳng định 100% kẻ này chính là một hắc vu sư phương Bắc. Những truyền kỳ về những hắc vu sư thầy Cấn cũng đã nghe nhiều. Họ rất giỏi dùng độc dược và có khả năng triệu hồi được những vong linh có đủ sức mạnh. Triệu hồi của vu sư mang tính chất na ná như là thuật gọi hồn, nhưng hồn ở đây là một thực thể không cần nhập vào ai. Tùy theo sức mạnh của vu sư sẽ triệu hồi được những linh hồn khác nhau. Đã từng có truyền thuyết còn có một nắp vu sư còn triệu hồi được cả rồng về chiến đấu. Còn thầy phù thủy như là thầy Cấn thì lại ở một dạng khác, là nuôi nhốt âm binh, huấn luyện, đào tạo họ nhằm mục đích mỗi ngày một mạnh hơn. Cả hai đều có ưu nhược điểm, nhưng mà nhìn chung thì vẫn phải do pháp lực của người làm phép. Phải thật cẩn thận, ta mà thua chắc chắn sẽ bị kẻ này hút hết hồn phách, vĩnh viễn không được siêu thoát. Hắc vu sư đều là những kẻ ác độc tàn nhẫn. Thầy Cấn vẻ mặt nghiêm trọng rồi nhảy lùi về phía sau một bước. Tự mình nhìn về phía thầy Cấn bằng một đôi mắt bé xíu như là sợi chỉ, miệng lẩm bẩm những tiếng khó hiểu. rồi chỉ tay về phía vong linh cầm chiếc quạt. Ngay lập tức vong linh đó bay về phía của thầy Cấn. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm, A Lượng tiến lên ngăn cản. Chiếc quạt do vong linh được tù mình triệu hồi trong tay người này rất linh hoạt. A Lượng mặc dù là âm binh dùng đao khá giỏi, nhưng hiện tại dường như cũng không phải là đối thủ của người này. Thầy Cấn lùi lại liền lấy bàn chân phải làm trụ, rồi dùng chân trái quét một vòng tạo thành một hình tròn, rồi bàn tay cầm chiếc chuông lắc lắc liên tục. Tiếng từ chiếc chuông phát ra làm cho hang động khiến cho nó vang lên liên tục như tiếng gọi hồn ai oán thê lương. Bảy hồi chuông vừa dứt thì ngay lập tức từng đoàn bóng màu trắng do những hạt đậu biến thành khi nãy đã xuất hiện. Đây là những âm binh do thầy Cấn thu phục được khi trước, gồm 49 người. Mỗi người một vẻ, nhưng khi họ xuất hiện cũng có quy củ tạo thành một thế trận đứng xung quanh, tạo thành một vòng tròn bao lấy thầy Cấn đứng ở giữa trung tâm. A Lượng vẫn một mình chống đỡ người cầm chiếc quạt sắt, cả hai đang lâm vào trạng thái điên cuồng. Những tiếng kêu chằn chát vang lên do âm khí chạm vào nhau tóe lửa. Bỗng nhiên A Lượng thu chiến đao về, dừng đứng trước mặt. Bàn tay trái của A Lượng kẹp thật chặt lấy cán đao, tạo ra một động tác gần như là người ta bắn cung. Người cầm quạt rất hứng thú với kẻ mặc áo trắng đang đứng trước mặt, bởi lâu rồi cũng mới gặp một đối thủ tạm gọi là xứng tầm. Gã bị giam cầm ở trong chiếc hồ lô do tiên pháp sư xấu xí kia làm chủ, cho nên bí bách. Lâu lắm rồi gã chưa được ra ngoài, cho nên lần này được thả ra chiến đấu nên muốn ở bên ngoài lâu hơn một chút. Mà thời gian mỗi lần triệu hồi của tiên pháp sư kia thì chỉ được một ít mà thôi. Nhưng khi thấy thời gian khắp hết, gã liền nói: "Tiền bối, sắp hết thời gian chơi đùa rồi, ta sẽ ăn hết linh hồn của ngươi, ngoan ngoãn đừng chống cự nữa. Ăn ngươi rồi ta sẽ là ngươi và ngươi sẽ là ta." Vừa dứt lời chẳng kịp để cho A Lượng phản ứng, gã nhanh chóng tiến lại. Khuôn mặt bỗng chốc lúc này đã thay đổi. Đang từ vẻ thư sinh, vong linh cầm chiếc quạt bây giờ đã trở nên hung dữ. Trên đầu của gã bỗng mọc lên hai chiếc rừng khá là dài cong vút. Giữa mi tâm của người này có một ấn ký hình một chiếc lá phong. Thầy Cấn ngay lập tức nhận ra được nguy hiểm, bởi lúc này ông gần như mất hết đi kết nối với A Lượng. Lòng thầm lo sợ kẻ này sẽ ăn mất linh hồn của gã. "A Lượng, mau lùi lại." Vừa nói thầy Cấn liền nhanh chóng đưa ngón tay giữa lên miệng, cắn mạnh rồi ông lấy máu ở đầu ngón tay, vẽ một đạo bùa màu đỏ ném về phía trước. Lá bùa nhanh chóng bay về phía phong linh cầm quạt rồi nổ tung, khiến cho gã bị khựng lại. Chỉ chờ có như vậy, A Lượng liền nhanh chóng chui vào trong ẩn trận mà thầy Cấn vừa tạo thành. Tất cả âm binh của thầy Cấn vòng quanh người của ông lúc này cũng tự động lấy A Lượng làm chủ trận, liền vây quanh lấy người gã rồi bắt đầu di chuyển với một tốc độ cực nhanh. Cả A Lượng là gồm 7749 chiếc bóng màu trắng bắt đầu dần hình thành một trận pháp theo một quy luật nhất định, lúc thì tản ra, lúc thì tập hợp lại với nhau như sương mù. Bên ngoài nhìn vào thì sẽ chẳng nhìn ra đường ngay ở chỗ này đang có người, cực kỳ là ảo diệu. Chốt tài mọn. Tên vong linh cầm chiếc quạt giơ tay lên ngang mặt rồi hạ xuống. Ấn ký hình chiếc lá trên trán của hắn bỗng nhiên bừng lên, nhìn như con mắt thứ ba. Tất cả những hành động của thầy Cấn và đoàn âm binh của ông đã bị kẻ này quan sát hết. Ánh mắt của gã như là cười nham hiểm, nhìn chằm chằm vào bên trong. Hai chiếc sừng màu đen trên đầu cong vút, dường như có cảm giác lúc này bỗng nhiên dài ra. Tu lạp phá. Luồng khí màu xám nhạt từ hai ống tay áo của gã như là luồng khói phun thẳng vào trong trận pháp phía trước với một tốc độ rất lớn. Có cảm giác đây chính là một luồng khí độc có tính chất ăn mòn. Ở bên trong bị thầy Cấn cùng với A Lượng đang ra sức chống đỡ. Khi mà nhìn thấy luồng khí độc phát ra từ tên vong linh cầm chiếc quạt đang tiến về phía này, mà liền biến sắc lẩm bẩm: "Hồ độc thi nhân sát, vô sư phương Bắc thật có bản lĩnh, có thể triệu hồi được tất cả những vong linh mạnh mẽ như thế này. Nếu như hôm nay ta bỏ mạng ở nơi này, thì chắc chắn Hắc Liên Hòa sẽ rơi vào tay của hắn. Không biết pháp môn tu luyện của kẻ này là gì, Nhưng tất cả những người tu luyện đều mong muốn có được hắc liên này. Nếu nó rơi vào tay của người tu luyện một lòng hướng đạo thì không sao, nhưng hắc liên hoa mà rơi vào tay của kẻ có lòng ác độc thì lúc đó e rằng không được, bằng giá nào cũng phải thu giữ lại, cho dù có vứt bỏ cái mạng già này. Thầy Cấn có vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn ra bên ngoài về phía của Tô Minh. Lúc này Tô Minh cũng đang rất nóng ruột muốn hạ sát tên phù thủy đáng ghét, phải quyết cướp bằng được sạch hết những thứ mà lão đang mang ở trên người. Gương mặt của Tô Minh vốn trắng tái nhợt lúc này đã chuyển sang dần màu xám ngoét. Gã bất chợt ngồi xuống rồi bắt đầu lấy trong người ra một đồ vật thần bí có hình dáng kỳ lạ. Phía bên ngoài hang động mưa mỗi lúc một lớn, cơn mưa tầm tã như là thể hiện sức mạnh của mình, thể hiện uy quyền của mình trước muôn loài. Một sức mạnh tuyệt đối chẳng khác gì có thể chống đỡ nổi. Sức mạnh của tự nhiên, bầu trời tuy âm u nhưng vẫn có thể thấy được lúc này trắng xóa một màn nước xối xả. Có cảm giác như là bầu trời lúc này đang hút nước trực tiếp từ các sông ngòi ao hồ xung quanh mà trút xuống dưới không ngớt. Phía bên trong hang động lúc này đang có những biến đổi không ngừng. Thầy Cấn bên trong ẩn pháp trận do A Lượng làm chủ trận đang cố gắng chống cự lại với tên vong linh do Tù Minh triệu hồi lên. Hai chiếc sừng cong vuốt có cảm giác như đang dài ra con mắt thứ ba trên trán của gã, cũng đang nhấp nháy liên tục biểu hiện cho sự giận dữ. Từng luồng khói màu đen từ trên thân thể của hũ độc thi này theo cánh tay của gã tuôn ra, chạm vào pháp trận khiến nó lung lay như có cảm giác muốn sụp đổ đến nơi. Thật cứng rắn, tên dâu dài này thật khó đối phó, nếu không ta đã ăn được linh hồn của tiên âm binh áo trắng kia. Nói rồi gã liên tục vỗ hai cánh tay vào ngực như muốn tiếp thêm sức mạnh cho làn khói màu đen. Chẳng mấy chốc làn khói màu đen có chứa chất độc và ăn mòn kia đã bao phủ lấy toàn bộ pháp trận do thể cấn bày ra. Tụi mình thì càng nóng ruột, gã muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng quả thật với gã thì tiên phù thủy phương nam này thật khó đánh bại. Giá như ta có thể luyện được âm hồn thất sát trận thì... Nhưng luyện được nó cũng cần có thời gian, nguyên liệu thu thập chỉ còn thiếu một ít vong linh mà tiên phù thủy giả kia trong tay có rất nhiều, vậy thì ngươi đi chết đi. Và thần bí trên tay của gã cầm khi nãy chính là một chiếc lư hương có màu đen rất cổ kính, uy nghi lạ thường. Bên ngoài được chạm trổ những đồ hình khá kỳ dị. Nếu như những vật phẩm để luyện phép bình thường của các phương sư phương Nam, trên lư hương thì chỉ có vẽ hoặc là điêu khắc lên chủ yếu là rồng phượng và đồ hình âm dương mà thôi. Còn riêng hắc vô sư như là Tu Minh thì tu luyện theo hướng tà thuật hay còn gọi là phép đen. Trên chiếc lư hương màu đen đó có khắc hình của một con quỷ có rất nhiều cánh tay. Trên mỗi cánh tay lại thêm rất nhiều cánh tay khác rất đáng sợ. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ như là máu nhìn rất sống động. Mới nhìn vào mà không khỏi khiến cho lòng người run sợ. Đây chính là vật cùng hung cực ác, chuyên dùng để mà luyện hồn phách nên sinh ra rất nhiều oán khí. Cũng chẳng biết có bao nhiêu linh hồn đã vĩnh viễn không được siêu thoát bởi chiếc vong hương đỉnh này. Cũng chẳng biết được Tu Minh lấy được vật này ở đâu, mà khi nó vừa xuất hiện, dường như làm cho tất cả những vong linh quanh khu vực đó đều hoảng sợ tột độ, đều tự động chạy ra xa, càng nhanh càng tốt. Những vong linh yếu đuối khi nãy vì tò mò tham lam, muốn hút chứt linh khí do đóa hắc liên hoa tỏa ra, liền bị chiếc vong hương đỉnh của Tu Minh tự động thu vào. Đúng như với tên gọi, đây chính là thứ cực kỳ đáng sợ với những vong linh âm binh. Vong linh tên Toàn ngay lúc này đang âm thầm hưởng thụ chút linh khí còn sót lại của hắc liên hoa, cũng sợ hãi đến tái cả mặt. Trong hang động lúc này, ngoài A Lượng và tên vong linh có sừng là những vong linh đã khai mở linh trí rồi, nên gã nhanh chóng tránh thoát được vòng xoáy của chiếc lư hương, gã lẩm bẩm: tên pháp sư ngoại lai đáng chết, tại sao hắn lại có thể có nhiều thứ đáng sợ như vậy? Khi nãy ở bên ngoài bìa rừng cũng có những thứ như là tấm lưới vây nhốt ta lại, may mà tránh thoát, bằng không thì... Gã lẩm bẩm rồi bỗng nhiên cảm thấy giật mình, thậm chí là hoảng sợ, bởi vong này không tin nổi vào mắt của mình khi nhìn thấy một người đang nằm im một chỗ bất động, nhưng tất cả linh khí của hắc liên hoa hay nói đúng hơn là linh khí để hình thành được đóa hắc liên từ một khe nứt ở dưới lòng đất trong hang động này bắt đầu hình thành, một vòng xoáy như là chiếc phễu đang được người này thu nạp vào trong người. Vòng xoáy linh khí càng ngày càng lớn, đang tiến lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, đang tiến lại hấp thu vào người này. Một người bình thường nếu bị quá nhiều linh khí hội tụ vào người như vậy, chắc chắn sẽ không chịu đựng được, sẽ nổ tan xác mà chết. Giống như ta hít thở, nếu chỉ hít vào mà không thở ra thì chắc hẳn sẽ vong mạng. Không cần phải nói thêm rằng linh khí chính là thứ mà người bình thường chỉ có thể cảm nhận được, chứ chẳng thể sở hữu được nó. Bởi đơn giản đây chính là thứ được hình thành từ rất nhiều yếu tố và cũng rất hiếm gặp. Nói đơn giản vẫn có câu địa linh nhân kiệt. Nếu vùng đất không linh thiêng, không hội tụ đủ nhiều yếu tố để hình thành, hội tụ nên khí chất để nuôi dưỡng, thì làm sao có thể đản sinh ra được người tài. Và đặc biệt linh khí chỉ hình thành ở những nơi núi non hiểm trở, có vị trí khá vắng vẻ, ít người qua lại. Có long mạch. Mặc dù nhiều nơi có long mạch nhưng cũng chưa chắc đã có linh khí. Nhưng để có linh khí thì bắt buộc phải là nơi có long mạch. Trải qua rất nhiều từ long mạch mới có thể hình thành được linh khí. Và linh khí chính là thứ rất thích hợp với người tu luyện. Vậy nên các giáo phái hay những người tu luyện hay tìm đến những nơi vắng vẻ để đẩy nhanh quá trình tu luyện là như vậy. Kỳ lạ thật. Ta nhìn tên nhóc con này có điểm rất khác người. Chẳng hiểu bình thường ta rất ghét lũ pháp sư phù thủy. Chúng đều là những kẻ ác độc, chỉ muốn thu phục những âm hồn về để mà làm việc cho chúng mà thôi. Nhưng mà hiện tại, ở tên này có một điểm gì đó cứ thôi thúc, vẫy gọi ta không ngừng. Mà nhìn tốc độ của linh khí đang lao đến trên người của nó, chóng mặt như vậy thì e làm... Thầy cấn bên trong pháp trận lúc này đang di chuyển theo quy tắc nhất định. Lúc thì hướng tây, lúc thì hướng đông, hai bàn tay liên tục bắt quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ nhằm gia cố cho pháp trận không bị phá. Gương mặt của ông đã tái nhợt bởi phải chiến đấu trong thời gian dài, nhưng ở đôi mắt của ông lại hiện lên vẻ quyết tâm, dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa. Tự mình bất ngờ ném mạnh vong hương đỉnh về phía trước, hai bàn tay của gã đan lại với nhau theo một tư thế đặc biệt. Rồi gã bung bàn tay điểm một hướng về phía chiếc đinh. Điểm một chỉ hướng về phía chiếc hương đỉnh, miệng lẩm bẩm những câu kỳ quái. Chiếc đỉnh dừng lại trên không trung như một bàn tay vô hình giữ chặt lấy, rồi bỗng nhiên xoay tròn tốc độ ngày càng lớn. Nó đang hút mọi thứ vào bên trong. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được gần như thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng xung quanh khu vực hang động đang đổ dồn về hướng này. Nhưng có một điều kỳ lạ là linh khí chưa kịp bị vong hương đỉnh chiếm lấy thì lại có một hấp lực lớn hơn hút lấy. Chẳng ai khác chính là túc, hay nói đúng hơn là viên đá mà cậu đang đeo trên cổ tham lam chiếm đoạt. Phía bên trong của viên đá, bông hắc liên hoa lúc này đã bắt đầu phát triển rất mạnh. Từng chiếc cơn lá như những cơn máu to như là con giun đang ra sức hấp thụ lấy nguồn linh khí kỳ diệu này. Đoạn hắc liên hoa này mới thực sự là bá đạo. Từng cánh hoa sen trong viên đá bắt đầu nở, dường như cả không gian bên trong viên đá cũng bắt đầu có dị tượng. Ở trong viên huyết linh châu cũng như một thế giới thu nhỏ, nhưng mới chỉ ở dạng sơ khai, chưa có người khám phá xây dựng. Bầu trời trong viên đá khi trước chỉ là một khoảng không tối mịt chưa hình thành, nhưng lúc này nó đã dần hình thành một thế giới thu nhỏ, một thiên địa mới đã bắt đầu được hình thành. Và có một đặc điểm đặc biệt nữa là huyết long châu này đang dần chìm xuống ẩn sâu vào da thịt của túc thành một ấn ký hình hoa sen màu đen ngay ở vị trí giữa ngực như người ta xăm mình vậy. Túc là người được viên đá lấy máu nhận chủ nên người hưởng lợi nhất chính là cậu. Nhưng hiện tại lúc này cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường được lại bởi cơ thể vẫn đang bị nguồn năng lượng linh khí rất lớn tác động ép cho đến ngạt thở. Nhưng cũng may khi nãy luồng khí màu vàng đã bao phủ lấy người của cậu, cậu đã chữa lành được vết thương và làm cho cậu thay đổi da thịt. Cho nên sức chịu đựng của Túc lúc này cũng được nhân lên gấp mấy lần. Nhưng đối với Túc bây giờ đang cực kỳ đau đớn. Từng luồng linh khí được viên đá thẩm thấu vào viên đá, được hắc liên hấp thụ, sau đó bắt đầu thay đổi về chất, theo sự dẫn dắt của các dây kinh mạch dẫn đi toàn bộ cơ thể, một quá trình lột xác, thay đổi da thịt theo đúng nghĩa. Lượng linh khí đang trong hang động càng lúc càng nồng đậm, khiến cho Tù Mình có cảm giác vui mừng như điên, bởi vì gã lúc này cũng đang kiệt sức. Tung ra gần hết sạch các bảo vật trên người, rồi mà tên phù thủy phương Nam kia vẫn cứ chơ chơ, đang ngồi ngăn cách với gã bởi chiếc lồng được bày ra bằng pháp trận. Nếu như Vong Hương Đỉnh hấp thu được linh khí đủ nhiều, thì chắc chắn hắn sẽ nhanh luyện được pháp thuật lợi hại hơn. Lúc đó thì gã có thể tung hoành được trên giới tu luyện, chả sợ hãi gì cả. Thầy Cấn thì ngược lại, trên khóe miệng của ông cũng đã thấy máu chảy ra. Lúc này đang phải cố gắng chống cự lại với tên vong linh hổ thực thi do Tù Mình triệu hoán. Chiếc lồng pháp trận mặc dù được bày ra lúc này cũng đang chập chờn như sắp tắt. Trong pháp trận, ngoài âm binh A Lượng ra thì chúng đều nhìn về phía thầy Cấn bằng ánh mắt mê man khó hiểu. Nhưng tất cả cũng đều được A Lượng chỉ đạo cho chúng đứng thành 7 tiểu đội, mỗi đội 7 người như đang chờ lệnh. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh rồi thầy Cấn chú ý đến A Lượng, bởi vì duy nhất âm binh trong tay của ông chỉ có gã là kẻ phát triển ra linh trí và có bản lĩnh nhất, lại là thuộc lớp binh tổ kế thừa. Nên trong mắt của thầy Cấn vẫn luôn luôn coi trọng A Lượng như là một bậc tiền bối, chứ không phải là âm binh thông thường như những người mà ông chiêu mộ thu phục. Ông thở dài một tiếng rồi cất giọng buồn bã nói với tất cả, nhưng chủ yếu nói với A Lượng. Thưa chư vị tiền bối, thưa các anh linh, lần này Cấn mỗ gặp nguy hiểm bởi một kẻ lạ mặt có đạo thuật rất cao cường. Nếu như ẩn trận kia bị phá hủy, thì lúc ấy tất cả chúng ta đều lành ít dữ nhiều. Chúng ta sẽ phải bỏ mạng tại nơi đây cùng với tất cả chư vị. Khi đó kẻ lạ mặt kia chắc chắn sẽ hút hồn, luyện phách chúng ta. Khi đó thì... A Lượng, người có ý kiến gì không? Mọi thứ theo ý chủ nhân định đoạt. Chiếc bóng màu trắng nhìn thẳng vào mắt người đang mặc bộ đồ màu đỏ, râu tóc bạc phơ đang đứng hiên ngang trước mặt, rồi khẽ cúi đầu đáp lời thầy Cấn bằng một giọng không có cảm xúc. A Lượng đã đi theo thầy Cấn từ rất lâu. Trong suy nghĩ của một âm binh như lão thì cũng rất khó để nói được rằng thầy Cấn là chính hay là tà. Nhưng người đàn ông này luôn dành cho những âm binh dưới trướng của mình những thứ tốt đẹp. Cũng không bao giờ phải dùng đến chiếc chuông mà có mệnh căn của lão để đe dọa hay ép buộc lão như những người khác. Nói chính cũng được, nói tà cũng chẳng sai, vì đơn giản việc tu luyện lấy âm binh để đi làm việc riêng cho mình, đối với một người bình thường nó đã là tà rồi. Nhưng có những người đặc biệt lại dùng những thứ tà đó để đấu lại với tà. Chăm chú quan sát A Lượng và đám âm binh dưới tay của mình một lần cuối, thầy Cấn khẽ lẩm bẩm. Sinh tử luân hồi đều có thiên định, nếu là phúc thì không phải là họa, còn đã là họa thì không thể tránh. A Lượng tiền bối hãy thay ta đi theo túc hỗ trợ nó, thằng nhóc này tiền đồ vô lượng, ta thấy nó đi trên con đường tu luyện này có cảm ngộ rất tốt, mai sau chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn biết đâu. Ánh mắt của ông xuyên qua chiếc lồng của pháp trận nhìn về phía cậu học trò cưng, lúc này đang nằm yên bất động không nhúc nhích, lộ ra ánh mắt trìu mến yêu thích. Cũng là một người dứt khoát và quyết liệt, thầy Cấn ngay lập tức giơ bàn tay trái ra bấm quyết, cắn một ít máu tươi của mình rồi về lên thanh đảo mộc kiếm. Miệng của ông liên tục lẩm bẩm thứ chú ngữ khó hiểu. Thanh kiếm như có linh tính bắt đầu sáng rực lên. Lúc này nhìn thanh kiếm như được làm bằng ánh sáng vô cùng huyền ảo. Thầy Cấn ánh mắt nghiêm trang nhìn chăm chú thanh kiếm. Luồng sáng của thanh kiếm gỗ lúc này vẫn đang ở màu đỏ. Ông tiếp tục cắn tay trò của mình cho bật máu rồi tiếp tục để cho thanh kiếm tự hút máu của mình. Đây chính là huyết luyện kiếm, cực kỳ độc ác. Chỉ khi nào vào đường cùng bất đắc dĩ mới phải dùng đến chiêu tối hậu này. Là thầy phù thủy lâu năm trải qua nhiều trận chiến pháp thuật cả âm lẫn dương, nhưng với thầy Cấn đây chính là trận chiến nguy hiểm nhất. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cái giá phải trả sẽ rất đắt. Chết không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi chết rồi mà chính mình sẽ trở thành một tay sai hoặc là chịu sự tra tấn của tên hắc vu sư kia vĩnh viễn. Khuôn mặt của thầy Cấn bây giờ nhìn trắng bệch như là tờ giấy trắng bởi vì mất quá nhiều máu. Lưỡi kiếm tham lam hút lấy máu của ông dường như không muốn nhả ra. Càng ngày vầng sáng của thanh kiếm càng lúc càng tỏa sáng rực rỡ, bắt đầu chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng, rồi tiếp tục sang màu trắng có ánh tím. Đây là một ngọn lửa sinh mệnh, chẳng phải lâm vào đường cùng thì có lẽ thầy Cấn cũng không thể lấy máu huyết của mình để mà thúc đẩy pháp lực từ cây huyết luyện kiếm. Cùng đồng nghĩa với việc sẽ làm cho mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh mạng. Đây chính là đòn quyết định thành hay bại cuộc trận chiến giữa hai pháp sư phương Nam và phù thủy phương Bắc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.